công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 747, giấc mộng của Kailin, góc truyện audio.com. Hôm đó, cả đoàn dừng lại ở một hành tinh nghỉ ngơi và bổ sung lương thực thực phẩm. Dù cầm không cần nhưng những người khác cần a. Cũng tại đây, anh định giờ chiêu cuối, mất tích để khiến hai cô nàng nhận ra vị trí của anh trong lòng hai cô. Mọi thứ chuẩn bị xong, đêm tối dần buông, anh lặng lẽ rời đi. Nhưng khi qua phòng của Kailin thì anh thấy một màn, một cô gái đang nằm trên giường tự thẩm mà rên hồn hển, trong tay là một chiếc pasu màu đỏ. Hiển nhiên nó không phải là của cô nàng Kailin này, vậy thì của ai? Còn ai khác ngoài ai ra? Đến đây thì anh còn không nhìn ra trá trong đó thì anh không nên lăn lội tình trường nữa. Kailin không những không ghét cay ghét đắng Aiza mà ngược lại cô yêu Aiza vô cùng. Cô chính là một les, một tên biến thái chính hiệu. Rõ ràng cô nàng Kailin này đã biết được bản thân không thể nào có cơ hội dùng bản tính thật của mình tiếp cận Aiza chứ đừng nói là hai người nói chuyện yêu đương nên cô đã làm hoàn toàn ngược lại trở thành kẻ thù không đội trời chung của cô. Mặt trái cũng được miễn là cô trở chiếm được một vị trí trong lòng của Aiza. Nếu bạn là một fan của thể loại romance thì đôi khi ghét của nào trời trao của đấy. Nếu cầm đoán không sai ý đồ đoạt đàn ông của cô là lời nói thật. Bởi cô biết rõ hoàn toàn tính cách của Aiza, biết cô là một người trung tình. Vậy gả cùng một chồng không phải biến tướng có thể chân chính cùng Aiza ABCXYZ sao? Chàng trai nào có thể chịu được sự dụ hoặc của Sam? Và anh thân là một con cừu non cứ nghĩ mình là cáo già, đang dần dần bị cô nàng Kailin lừa vào. Chồng, cô từng bước một khiến lòng hiếu thắng muốn chinh phục trong anh trỗi dậy, phối hợp một cách nhuần nhuyễn với kế hoạch của anh dù không biết trước. Khiến anh hiểu lầm bản thân đã từng bước chinh phục người con gái này. Để làm gì ư, để dễ dàng xen vào giữa quan hệ của cầm cùng Aiza, khiến cho quan hệ của cả ba trở nên thật vị diệu, xóa nhòa sự nghi ngờ của Aiza mà thuận theo tự nhiên đi vào đại gia đình. Nơi cô có thể muốn làm gì thì làm, lúc đó anh thấy lạnh cả người phụ nữ này quả thật quá kinh khủng. May mà cô ấy không nghĩ ra đến bước cuối cùng của anh là bỏ đi nếu không có lẽ cầm dẫn sói vào nhà mà vẫn vui vẻ mà tự hào. Người con gái này không phải là khó chinh phục mà là không thể chinh phục. Cầm lúc đó đã làm ra lựa chọn sáng suốt bỏ đi. Rời xa chốn thị phi này, nếu không chờ đón anh có lẽ là vô cùng vô tận bẫy dập mà thôi. Cầm có thể tưởng tượng ra sau này anh lộ ra từng điểm yếu hoặc là cái gì đó khiến cho ai ra thất. Vọng vô cùng mà bỏ đi, đến lúc đó Kailin sẽ hiện ra an ủi cô nàng. Mà hậu quả sau đó thì anh cũng không dám tưởng tượng a. Nhưng mà sau hơn một tháng cầm đã bị tìm ra, người đó không ai khác ngoài Kailin. Hai người đối mặt nhau và cô đã đưa ra một kế hoạch không tưởng cũng như chiếc điện thoại này. Anh vốn không muốn dùng nhưng cuối cùng vẫn cần sử dụng đến vì thông tin. Nhưng xem ra anh phải hối hận rồi a. Cầm ngồi trong bồn nước nóng rộng lớn mà vẫn cảm thấy nhức đầu không thôi. Mối lo này chưa hết thì mối lo khác đã lại đến. Thật đúng là vô cùng nhức đầu mà. Đột nhiên cánh cửa mở ra và một thân ảnh uyển chuyển bước vào. Hơi nước mờ mờ khiến thân ảnh cô như ẩn như hiện kích thích người xem. Còn ai khác ngoài Kailin, không thể không nói, bỏ yếu tố les đi thì cô là một đại mỹ nữ, siêu cấp mỹ nữ, vũ mị tận xương. Mái tóc đen dày thả xõa sau lưng, gương mạnh đẹp đến cực hạn, mỹ hoặc đến cực hạn, thân hình. Góc truyện audio.com. Đầu ma quỷ khiến cho người đàn ông nào chỉ cần nhìn cũng cảm thấy huyết mạch sôi trào, hận không thể trực tiếp nhào tới khiến bản thân tinh tẫn thân vong. Quả thật là một hồ ly tinh khiến người ta chết mà không mất máu. Nhưng cầm vẫn tỏ ra bình thường, lạnh nhạt, không phải là anh vô cảm mà thân hình này anh thấy rất nhiều rồi, dù bên dưới vẫn còn phản ứng nhưng mà cảm xúc không có kịch liệt như lúc đầu, càng nhiều hơn là cảm thấy khó dây dưa. Kailin cười vũ mị nói, lão công, để ta kỳ lưng cho chàng nhé. Cầm lập tức từ chối. Miễn đi, bây giờ chỉ còn hai ta nên không cần giữ cái mặt nạ ra người đó đâu. Có dám mau thả, rốt cục sao cô tự dưng đến trái đất, đừng nghĩ ta không biết, cô hoàn toàn có thể tìm ta trong hai năm này nhưng cô hoàn toàn không tìm. Bây giờ lại đến đây nhất định có trá, nếu ta đoán không sai việc này có liên quan đến Christina. Kailin vẻ mặt cũng bớt phần vũ mị, cô cười thoải mái nói. Đúng là nam nhân ta nhìn chúng, suy đoán rất nhạy bén. Có lẽ anh vẫn không quên kế hoạch của ta rồi chứ? Những lời này lại gợi lại cho cầm những ký ức không hay. Sau khi hai người gặp nhau, cô nàng đã thẳng thắn thừa nhận bản thân yêu phụ nữ. Nhưng cô lại không muốn chuyển giới. Khoa học kỹ thuật thời này chưa khiến cho một bộ phận không thuộc cơ thể mọc ra, muốn chân chính thành con trai cần cấy ghép con tê rim từ tên khác. Đối với cô đấy chẳng khác gì bị đội nón xanh, tất nhiên là cô không thể nào chấp nhận. Cô muốn bằng thực lực để chinh phục những người con gái cô yêu, nhưng hiển nhiên nó khó hơn cô tưởng rất nhiều. Ai bảo người cô yêu đều là thiên chi kiều nữ làm chi? Đến khi gặp anh thì cô mới nghĩ đến một kế hoạch khác. Đó là bồi dưỡng một người đàn ông thành một con người hoàn mỹ để đi chinh phục tất cả những người phụ nữ cô yêu. Đến khi đó không phải là cô thân là một trong những người bị chinh phục, không phải là có thể dễ dàng muốn làm gì thì làm sao. Còn Entia ư, người đàn ông đó là của cô sao có thể tính là Entia được. Và Cầm chính là người mà cô chọn để thực hiện kế hoạch đó. Vốn dĩ lúc đầu cô nàng định dần dần lừa anh vào lưới tính, kích thích anh khiến anh không tự chủ mà yêu cô, trở thành nô lệ của cô, nhưng mà do bị lộ nên cô thẳng thắn chia sẻ và mời Cầm làm nhân vật chính của kế hoạch này. Nếu là người đàn ông khác khi nghe kế hoạch này có lẽ cũng chấn kinh, nhưng sau đó là mừng rơi. Nước mắt, tự nhiên có vợ từ trên trời rơi xuống, mà còn là một người vợ cực lực khuyên chồng mình, thậm chí là giúp chồng lấy người phụ nữ khác thì mấy ai từ chối nổi dụ hoặc. Harem thì có mấy ai không thích, nhưng Cầm thẳng thắn từ chối, nói đùa anh sao chịu bị Entia, dù người đó có là người phụ nữ của mình. Hơn nữa cảm giác bị người khác cho vào chồng mà điều khiển như con rối hoàn toàn không phải là điều thích thú gì. Cầm cũng không ham, anh từ chối thẳng thừng mà bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Kailin. Bẵng đi hơn một năm cô nàng cũng không đến tìm anh mà chỉ cho anh cái điện thoại bảo khi nào hồi tâm chuyển ý thì đến tìm cô ấy. Cứ nghĩ việc này đến đây là kết thúc, không ngờ cô nàng vẫn nhớ a. Cầm ngồi trong bồn tắm liếc mắt nhìn Kailin, ta tưởng cô thích loại nữ cường nhân, không chỉ xinh đẹp mà còn tràn ngập anh khí. Sao lại đổi khẩu vị vậy? Christina công nhận rất xinh, dáng người cũng không tệ, nhưng tính cách quá tồi tệ, quá công chúa sang chảnh. Nói thật loại đó dù cho ta cũng không thèm, ngạo kiều ta tiếp xúc, góc chuyện audio.com, không ít, nhưng với loại công chúa đó ta không ưa. Kailin hất hất tóc nói, trong tiêu chuẩn chọn bạn gái của ta thì xinh đẹp chỉ đứng thứ mà khí chất mới là yếu tố cần thiết. Không xinh đẹp có thể chỉnh nhan, ngược lại không khó. Chỉ có khí chất là không bao giờ có thể phục chế được. Mà hiếm có người phụ nữ nào có được khí chất hơn người mà dung mạo xấu đến không thể nhìn. Lúc đầu quả thật ta cũng không chú ý đến Christina, dù cô cũng có khí chất nhưng không phải dạng ta thích. Cho đến khi ta chứng kiến khí chất thật của cô ấy. Cầm vẻ mặt tỏ ra hứng thú, đây có thể là thông tin quan trọng à, con mắt có thể nhìn thấy được thật hay giả, dù rất cường đại nhất là khi nó hoàn toàn không cần trả giá bất cứ cái gì. Nhưng mà ngươi có thể lựa chọn yên lặng. Tất nhiên có khi yên lặng là đồng ý, nhưng cô nàng này sẽ không nhìn ra được cái gì. Mãi cho đến khi Zit Lucione Develop xuất hiện và thể hiện sự cường thế của mình có dấu hiệu uy hiếp đến tam đại gia tộc thì sức mạnh của Christina mới chân chính hiển lộ ra. Con mắt của cô có thể nhìn được thiên cơ, đừng nghĩ nó như tiên tri, nó còn khủng khiếp hơn tiên tri rất nhiều lần. Nhưng cái giá phải trả cũng rất là lớn. Chỉ vì lần sử dụng đó để nhìn cách cục của vũ trụ thời đó và chỉ ra đường sáng cho tam đại gia tộc. Nhưng cũng vì thế mà ánh mắt của cô triệt để phế đi, không còn có thể tùy tiện phân biệt thật giả nữa. Anh có thể chiếm được thượng phong hoàn toàn là nhờ điều đó đó. Ánh mắt cô trở nên mê ly, ta có mặt lúc đó, chân chính nhìn thấy khí tức của cô thay đổi khi kích hoạt con mắt của mình. Khí tức đó hoàn toàn chiết phục ta, cô ấy là một người không thể thiếu trong dàn mỹ nữ của ta. Mặc cho cô nàng đứng đó y Cầm lâm vào trầm tư thật sâu. Cách chương.